Chương 7, trốn một đường quải đến quải đi, chạy thẳng xuống núi. Tiểu C vẫn luôn trầm mặc trong lòng ta đột nhiên lại nói, ồ, ngươi quả nhiên rất lợi hại. Có thể đột nhiên được C khen, mọi người hoàn toàn có thể tưởng tượng ra bộ dáng cao hứng không ra cái gì của ta, vì thế dù đang chạy trối chết, ta lại cảm giác được miệng mình nhếch đến mang tai, vui vẻ nói, đương nhiên đương nhiên. Công phu chạy trối chết. Cạch oành, ta gần như ngã xuống đất, đứng thẳng lên nói lớn, ngươi không thể đem một hơi nói hết sao? Tiểu C nheo lại hai mắt vàng xinh đẹp óng ánh, quả thật như thế, ta không thèm tranh cãi với hắn, đứng lên tiếp tục chạy. Sau đó nhìn thấy một ngôi làng nhỏ, hình như đang chuẩn bị hôn lễ, trên đường có rất nhiều người, ăn mặc đều thập phần giống nhau, không khí nhộn nhịp không biết có vị đại sư nào nói qua. Tiểu ẩn cùng sơn đại ẩn cùng thị to dích ác han, hình như có nghĩa là ẩn cư thì ở trên núi, chạy trốn thì ở trong cộng đồng người. Ta chạy đến đó, sau đó trốn tránh ánh mắt của những người này, vòng đến cửa sổ của một nhà. Hơn nữa giống kẻ trộm, trực tiếp mở ra tìm ở bên trong một kiện quần áo, ta cởi áo khoác và quần. Tiểu sẽ ở một bên nhìn không nổi nữa, hừ, con người có thể ở trước người khác phái cởi quần áo sao? Tạm dừng một chút, bởi vì nhìn tiểu sẽ ở trong hình thái cẩu nhiều hơn là hình thái người nên trong lòng bất giác xem hắn thành tiểu hài tử. Không nhớ chút gì đến Di Sâu Ma Du Sa Ma Hoa Lệ ở trên tivi kia. Hoặc là, đa xem như hai người khác nhau, ta mặc xong quần áo, rồi tìm một bộ quần áo nhỏ đặt lên mặt C, khác phái. Ngươi chờ mấy trăm năm sau rồi hãy nói với ta mấy lời này a. Mấy trăm năm? Con người có thể sống mấy trăm năm sao? Hẳn là không thể. Bất quá nếu ngươi muốn, ta có thể nhìn đến. Ta thừa nhận là ta đang dỗ tiểu hài tử, nhưng lại quên mất tiểu C không giống tiểu hài tử bình thường. Hắn ngay lập tức nhe cái miệng chíp bông trắng trắng ra. Rõ ràng rất yếu lại mơ mộng cao xa như vậy. Ngươi không hổ là con người, thực không đáng yêu. Ta bao tóc lại, sau đó ôm C vào trong ngực. Ngươi bao ta làm gì? Tiểu sẽ ở bên trong quần áo giãy giụa, đừng nhúc nhích. Ta hiện tại muốn dùng năng lực hỏa long che lại yêu lực của ngươi, không để cái huy nguyệt kia nhận ra. Như thế chúng ta mới có thể lẩn trong đám người tránh né được sự đuổi giết của nàng. Nói xong, rồi tìm kéo trong phòng, cắt một lọn tóc nhỏ ngắn, sau đó làm thành một cái vòng tay, đeo lên móng vuốt của tiểu C, không được làm đứt biết không? Nó có thể che lại yêu khí của ngươi, nhưng không thể che lại yêu lực của ngươi. Nếu ngươi huy động yêu lực, nó sẽ bị đứt. Ngươi căn bản không cần bảo vệ tê. Vội quay đầu lại, gặp một lão nhân rất hòa ái đang đứng ở đó nói với ta. Phu nhân, tiệc mừng đã mở. A, ta không phải. Người dưới quê mới lên sao? Vâng. Ôm đứa nhỏ hẳn là mệt rồi. Hôm nay con ta cưới con dâu. Ở lại ăn tiệc mừng đã rồi hãng đi. Lão nhân gia này không chờ ta cự tuyệt đã trực tiếp kéo đi. Nói thật ta rất đói bụng. Vì thế chân không nghe theo sai sử. Đi theo thôn này rất nghèo. Vì vậy thời đại này trừ võ sĩ cùng quý tộc ra thì thôn nhân bình thường trong tên không có họ. Nhưng vị lão nhân này ở trong tộc có một người trở thành võ sĩ nên mới có được dòng họ mang họ Takeda. Ông ở trong thôn rất có địa vị. Nên lễ thành hôn này cũng hấp dẫn toàn bộ thôn nhân tới tham gia. Ta bị lôi vào một trong những phụ nhân, mắt thấy yến hội cũng không tệ, nên chỉ lo mang theo đồ ăn vặt, rồi một ngụm điệu thấp ăn không lâu. Nghe thấy tiếng nói của tiểu C trong lòng, ngươi thật đúng có thể ăn. Những lời này trực tiếp đụng phải dây thần kinh mẫn cảm của ta. Ta cũng không nhớ rõ trước kia có thể ăn như vậy, nhưng từ khi chuyển đến thân thể này sức ăn tăng lên rất nhiều. Ba bát cơm cũng không thể no cái bụng. Bởi vì lần đầu gặp tiểu C, ta giả trang thành các hà cao quý, nên chỉ ăn 10 ngụm là buông tha. Hiện tại bởi vì rất đói nên không có tâm tư phẫn cái gì đại tiểu thư, yên lặng ăn hai bát, vừa mới chút no, lại bị tiểu C buông ra một câu lập tức không còn tâm tình ăn tiếp. Nói, không có biện pháp, ta đang muốn cường thân thể, buông bát không tha. Lại ăn một bát lại sợ bị tiểu C chê cười nhưng mà nhóm thôn dân cũng thật nhiệt tâm, trực tiếp gắp cho ta. Ta cảm kích nhìn thoáng qua thiếu nữ kia, sau đó cũng không thèm để ý ánh mắt của tiểu C, vội vàng cấp tốc ăn vào. Vài vị bác gái phu nhân vừa mang đồ ăn ngon lại đây vừa cười hề hề nói, ăn nhiều chút, còn phải uy con uống sữa nữa. Ạch, ta văng cơm ra, bắt đầu cuồng khụ không? Ta liền bắt đầu xua tay liên tục, nhưng các bác gái này vẫn cười hề hề như trước bảo, nam hài hay nữ hài vậy, mở ra coi trộm một chút, xem bộ dáng ra sao. Ta cơ hồ muốn ngục tại chỗ, nam hài, nhưng mà, Nga, hắn ngủ, vậy thì không thể làm phiền đến nó, vẫn là ăn cơm đi. Vì thế ta cái gì cũng không dám nói, tiếp tục bới cơm, chỉ nghĩ đến ăn nhanh nhanh rồi còn trẻ ai ngờ, sau hôn lễ còn có hoạt động gì đó truyền thống, mọi người lại hát lại khiêu vũ, mà bọn họ lại mạnh mẽ lôi kéo ta tham gia cùng, thật sự là một thôn làng nhiệt tình, ha ha. Ta hình như có số phận lẩn trốn, nhưng đối tượng lại từ yêu quái biến thành con người thiện lương, quả thật như thế, tiểu C đã ngủ một giấc, tỉnh lại sau tiếp lời của ta sắc trời đã tối. Ta kê đa đại thúc đi tới nói, a, hôm nay vui đùa muộn quá, vậy ta đi chuẩn bị cho ngươi cái phòng nghỉ, đêm nay ở lại nghỉ ngơi đi, không? Vốn định cự tuyệt, nhưng lại suy nghĩ một chút buổi tối vẫn là không nên chui lủi trong rừng, ta cũng không phải cao thủ sinh tồn nơi dã ngoại. Sau đó gật đầu, cười nói, vậy đa tạ. Ta kê đa lão nhân bảo nữ nhi mang ta tới một căn phòng yên tĩnh, hơn nữa còn có chăn dù cũ nhưng rất sạch sẽ, cười nói, rất ít thấy một phu nhân tuổi trẻ như ngươi một mình ra ngoài, là đi tìm nơi nương tựa hay là... Vâng, tìm thân thích nương tựa, đi tìm kiếp trước coi như tìm thân thích đi. Vậy ngày mai hẳn là lại phải đi rồi, nghỉ ngơi sớm đi, ta không quấy rầy, cảm ơn, thập phần cảm kích bọn họ, có thể ở thời điểm khó khăn nhận được sự trợ giúp, thật sự làm người ta ấm áp. Ta đóng cửa lại, sau đó phóng tiểu C ra, nằm xuống nhẹ nhàng thở ra nói, thật mệt. Tiểu C thân thể hơi run lẩy bẩy, động tác tiểu chuẩn của con chó nhỏ trực tiếp khiến ta cười, sau đó ôm lấy hắn quay cuồng nói, thật đáng yêu. Ba, tay của ta bị hai mao chảo quét lên, tiểu C nhảy phóc lên la lớn, nữ nhân, đừng tưởng rằng ngươi đã cứu ta thì có thể vô lễ với ta, ngươi thừa nhận ta cứu ngươi. Vậy vì sao cả lời cảm ơn cũng không có? Chỉ có con người mới nói, đứng vậy, đối với người tốt ở thôn này, chúng ta phải nói tiếng cảm ơn, nhưng ta muốn nghỉ ngơi, buồn ngủ quá. Ngáp lớn một cái, sau đó nhấc chăn lên nói, muốn vào không, rất ấm áp nha. Hừ, tiểu C trực tiếp đi đến một bên, thân mình cuộn tròn lại. Từ xa nhìn thì chỉ thấy một quả cầu tuyết được ánh trăng chiếu vào ánh lên quang màu bạc. Thập phần xinh đẹp, nhưng sinh vật hoa lệ này ngay cả liếc cũng không thèm liếc ta lấy một cái, nhắm mắt mà ngủ, hừ. Ta học ngữ khí của hắn, dùng cái mũi hừ một tiếng, sau đó bao chăn lên người thoải mái ha một tiếng, thật thoải mái. Sau đó nhắm mắt lại, ngủ. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 8, Xích Uyên ban đêm gió mát. Ta cảm giác được gió lạnh từng đợt tiến vào trong chăn, khiến cả nội tâm cũng không nhịn được mà dùng mình một cái. Đột nhiên ngồi dậy, loại cảm giác này rõ ràng là yêu khí, hơn nữa không chỉ một tên. Chó trắng nhỏ bên kia cũng đứng thẳng nói, có mùi máu. Đang nói, ta nghe thấy bên ngoài có tiếng nam nhân gầm rú cùng với tiếng nữ nhân và trẻ con kêu khóc. Vội vàng kéo cửa ra, cả bầu trời đêm có 10 tên yêu quái đang bay lượn. Thỉnh thoảng vọt xuống dưới, mà khi vọt lên miệng đều ngậm một con người. Ta không phải người thích xen vào chuyện linh tinh, nhưng nhiều năm đến này nhìn thấy rất nhiều con người bị nhóm yêu quái tập kích thảm khống, nên vô pháp mặc kệ, đeo giày vào, sắn tay lên xông ra ngó ai. Nhưng tiểu C lại lên tiếng, vì những kẻ này đáng giá sao? Những tên yêu quái kia trong núi đói khát nhiều năm nên mới đến, đều không thể bị đánh bại bởi một con người như ngươi. Ngươi ở trong này không được đi đâu hết, yên tâm, nếu đánh không lại, ta sẽ chạy, sờ sờ đầu tiểu C rồi chạy hướng ngã tư, phong chú. Một đạo gió lớn thổi bay yêu quái ra ngoài, cứu được lão nhân gia ta kê đa bị chúng ngậm trong miệng, nhưng mắt hắn đã không thể nhìn thấy gì, cả người đầy máu, miệng không ngừng gọi tên nữ nhi, nói, Mít U, cứu Mít U. nói xong chỉ một phương hướng, yêu quái không phải là ăn thịt người sao? Thế nào lại bắt người? Ta nói với lão Takeda, ta sẽ cứu Miku, ngài yên tâm. Lão Takeda mỉm cười, sau đó cầm trong tay một thanh đao của võ sĩ đưa cho ta, rồi nhắm mắt gục xuống. Một lão nhân gia thiện lương như vậy mà chết đi, ta cắn chặt răng, hét lớn, hỏa diễm chú. Mấy đoàn hảo diễm tập kích đánh lui bọn yêu quái nhưng ta khó xử. Bởi vì nếu đi cứu Miku thì bọn yêu quái kia sẽ lại đến đây, nhưng nếu ở lại thì Miku hẳn sẽ chết xem ra. Chỉ có đánh lui chúng nó trong thời gian ngắn nhất, sau đó đi cứu Miku. Kết chú, khai trừ kết giới, triệu hồi hỏa diễm long, xích uyên, nhiệt huyết sôi trào. Một con hỏa long lao ra từ thân thể ta bay quanh không trung. Nó gầm nhẹ một tiếng trực tiếp hướng đám yêu quái kia đánh tới. Long vì thần, trừ yêu lực ra thì còn có linh lực, đánh sâu vào bọn yêu quái chết không cần nghĩ. Nhưng hỏa long rất cuồng bạo, cắn giết, một khi thả ra liền đổi tận giết tuyệt. Nên ngay lúc đó dịch tiểu đồng kiếp trước của ta sợ hãi, không khống chế nổi nó. Nhưng khi ta sờ sờ đầu hỏa long, đồng thời cũng kéo lại có được sừng rồng. Sừng rồng mang long cân, trong tay ta hiện tại cùng Xích Uyên đều có một đạo lửa đỏ, đó chính là long cân. Tuy chỉ có ta và Xích Uyên mới có thể nhìn thấy, nhưng cũng là biện pháp duy nhất khống chế Xích Uyên. Mắt thấy Xích Uyên còn muốn tiếp tục truy, ta kéo lại nó nói, trở về. Xích Uyên điên cuồng hét lên một tiếng, bay về phía ta, bảo vệ thôn, không được để đám yêu quái đến gần thôn. Vậy còn ngươi? Nói chuyện là tiểu C, không biết khi nào hắn đã đứng trên vai ta. Ta muốn đi cứu Miku. Ngươi ở lại đây, Xích Uyên sẽ bảo vệ ngươi. Ta đi với ngươi. Ta không ngờ có thời gian tranh cãi với hắn, liền đi hướng mà lão Takeda đã chỉ. Chạy liên tục mấy dặm, tiểu C đột nhiên nói, bên trái có mùi yêu quái nhàn nhà. Kém chút quên tiểu C là cậu, khứu giác rất linh mẫn. Ta không chút nghĩ ngợi liền chạy sang bên trái. Kết quả thấy đó là một thâm sơn cốc. Đi qua mấy con yêu quái bị thương mới đi đến chỗ sâu nhất nhưng vẫn không nhìn thấy ai. Đang bàng hoàng đột nhiên nghe được tiếng hét chói tai của một nữ tử là Miku. Ta hướng thanh âm mà chạy đến. Kết quả thấy một màn, người đẹp và giá thú. Người đẹp hiện tại toàn thân xích lóa, mà giá thú những chỗ không nên lộ cũng lộ hết ra. Nhưng, là hễ xúc tu sao? Toàn thân vươn ra cái ghê tởm là cái gì vậy? Thế nhưng còn triền quanh người Miku, nếu không phải Miku, ta còn có cảm tưởng muốn xem tiếp. Đây chính là trọng khẩu vị A, nhưng lại là hễ xúc tu làm, thật khó thấy được. Yêu quái kia phát hiện ra ta, một cái xúc tu đánh tới bên này là yêu quái bạch tuộc, cẩn thận. Bạch tuộc, nó sao có thể lên bờ, hơn nữa còn bắt nữ nhân làm gì, chụp AV. Hải quái có thể lên bờ rất lợi hại, hơn nữa nó muốn lưu lại con mình, nói vậy đã là đại yêu quái, ngươi phải cẩn thận. Ngươi nhiều năm sinh hoạt bên trong kết giới vậy mà biết nhiều quá vậy. Ta trốn xúc tu, trong đầu đột nhiên nghĩ đến một điểm, rồi dừng ngay chạy nói, kia, nó bắt Miku không lẽ muốn, ngu ngốc, tiểu. Bên phải có một đạo gió quật đến, ta sợ tới mức chạy hoảng loạn. Tránh thì tránh thoát, nhưng tay cùng cẳng chân đều đã lạnh toát, ngẩng đầu thấy toàn bộ đều chảy máu tê. Ta ngay cả thời gian đau cũng không có, lại có xúc tu hướng ta đánh tới. Khóe miệng run rẩy nói, về sau tuyệt đối không xem xúc tu hệ ết mạng, thật sự rất ghê tởm, đau trong tay ngươi làm bằng giấy sao? Tiểu C nhắc nhở ta, thế này mới nhớ tới ta hình như vẫn là cao thủ kiếm đạo, dừng bước, rút đao. Ba xúc tu lập tức không tiếng mà đứt đoạn. Tiểu C tử hồ hơi lắp bắp kinh hãi nói, kiếm của ngươi đúng là có chút hình tượng. Khóe miệng ta run rẩy. Đương nhiên, ngươi vài năm nay không luyện qua sao? Trong tay có vũ khí lập tức tình hình thay đổi, cầm đao đi thẳng tới trước mặt bạch tuộc, để đao chém liền. Nhưng bạch tuộc còn vài xúc tu, lập tức tựa như roi mà quật thẳng hướng ta. Đang chuyên chú đánh địch nhưng lại không có chú ý cao độ nên nháy mắt bị đánh trúng, thân thể bay ra vài bước. Còn chưa đứng định, lưng áo bị xúc tu cuốn lấy, phu nhân. Ta lúc này mới chú ý đến Miku còn chưa có đào tẩu, vẫn cuộn mình bất động như trước. Ta cau mày hét lớn, đi. Nhưng thắt lưng bị siết chặt, khiến ta khó có thể hô hấp. Đang lúc định phát động phong chú, liền cảm giác được một cổ yêu lực cường đại bắt đầu khởi động. Quay đầu nhìn, thấy tiểu C đứng trước con bạch tuộc kia, hai móng vuốt trước bắt đầu biến màu xanh. Hắn muốn phát động yêu lực, dùng độc trảo công kích bạch tuộc sao? NHNG kia là tóc của ta. Chờ một chút. Kết quả vẫn chậm, tóc vẫn bị đứt, mà khi tiểu C chảo đứt xúc tu cuốn quanh người ta, một trận đau thấu xương bên mặt bên trái truyền đến óc. A, ta vội vã ôm lấy mặt bên trái, cảm giác được máu tươi bắt đầu chảy ra. Tiểu C chạy tới nhìn thoáng qua rồi gần như hét lên, ngươi là ngu ngốc sao? Vì sao không nói cho ta nếu tóc đứt ngươi sẽ bị thương? Xong rồi, lần này hủy dung, ngươi phải phụ trách a. Ta nắm chặt đao, sau đó đẩy tiểu C ra, ta muốn dùng hỏa diễm chú, ngươi mau mang Mít U đi, chú ngữ kia không làm hại chúng ta. Dù sao cũng đổ máu rồi, dùng máu viết ra hỏa diễm rùa ta cũng không biết uy lực lớn thế nào. Tóm lại ngươi mau mang nàng đi, tiểu C hừ một tiếng, cái đuôi đột nhiên dài ra quấn lấy Mít U, sau đó hướng bên ngoài chạy đi. Ước chừng thời gian, họ chắc là đã chạy xa. Ta đem hỏa diễm chú dùng máu viết lên đao, thầm nói, xem ra thực xin lỗi ta Kê Đa đại thúc, đao này hẳn sẽ gãy, nghĩ, kêu lên, hỏa diễm chú, một trận biển lửa nóng rát qua đi, ta lực tận té trên mặt đất. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 9, yêu đao tiểu C rất nhanh xuất hiện, nói, có thể cử động không? Đại khái không thể. Ta mắt nhìn trời, nhìn mặt trời đang mọc lên, tiểu C vươn đầu lưỡi liềm mặt bên trái của ta. Bởi vì quá mức thư thái, ta có chút buồn ngủ. Ngay trước khi ta mất ý thức, ta nghe thấy hắn hét lớn, nữ nhân, không được nhắm mắt lại. Sau đó tựa hồ nghe thấy tiếng trâu kêu to, nhất định là ảo giác. Một nơi hoang vắng như này sao có thể có trâu? Khi ta mở mắt, lại biết được đó không phải ảo giác mà là thật có trâu kêu. Trong bộ Inverser, người lấy trâu làm phương tiện đi lại chỉ có một, đó là Tu Tu Sai. Hiện tại hắn đang ngồi đúng trước mặt ta, một cái thiết chùy to đùng được dắt ở bên người hắn. Mà bên khuỷu tay ta có một vật ấm áp nằm sấp xuống, đúng là tiểu C. Nhìn hắn, ta mỉm cười, lại nghe Tu Tu Sai nói, thật là một tiểu cô nương kỳ quái. Rõ ràng đã bị hủy dung mà còn có thể cười được, nhưng mệnh vẫn còn, vậy là đủ rồi. Chậm rãi ngồi dậy, kinh động đến tiểu C, hắn mở mắt ra thấy ta tỉnh lại liền trực tiếp đứng thẳng. Tu Tu Sai, nàng tỉnh lại hẳn không sao rồi. Hẳn là không có việc gì. Tu Tu Sai nhìn một bên, hắn nhấc lên một thanh đao rồi bảo ta, này đã không thể dùng. Quay đầu thấy cái hắn chỉ, đúng là thanh đao mà lão nhân ta Kê Đa đưa cho ta. Không khỏi giận dữ nói, chủ nhân của nó là một người rất tốt, mà nó đã cứu ta. Ta có ơn với nó, nó tuy không thể dùng được nữa, nhưng không có chết, đao cũng có mệnh sao? Đương nhiên, hồn của nó vẫn còn tồn tại, như vậy, có thể xin ngươi cứu nó sao? Ta muốn nó sống sót, phải không? Ta có thể giúp ngươi, nhưng mà cũng phải xem chủ nhân của nó là ngươi có tài cán gì có thể giúp nó. Chủ nhân, ta sao? Chỉ mũi mình, ta cầm nó chưa được bao lâu, thế nào lại thành chủ nhân của nó rồi? Là ngươi, nó thừa nhận ngươi trở thành chủ nhân của nó. Nhưng mà muốn cứu tính mạng nó cần một thứ rất quan trọng, ngươi có thể ở trong vòng một ngày lấy được không? Cái gì vậy? Răng nanh của đại yêu quái. A, nói đến đại yêu quái, thời kỳ này chỉ có Inu no Tây Ao và Yêu, còn có con của họ, Disumazu. Nhưng hắn bây giờ còn nhỏ, có thể được sao? Ta quay đầu nhìn Disumazu, hắn đang dùng móng vuốt rui rụi sau tai. Thiếu gia Disumazu đương nhiên có thể, hắn tuy rằng còn nhỏ nhưng dù sao vẫn là con của đại yêu quái. Hơn nữa lại là yêu quái thuần huyết, cho nên răng nanh của hắn có thể cứu đao này. Hơn nữa khi thiếu gia Disumazu trưởng thành, năng lực của thanh đao cũng sẽ càng ngày càng lớn. Nhìn ánh mắt Tu Tu Sai, ta biết hắn sớm nghĩ tới Disumazu, chính là còn chưa dám nhắc tới mà thôi. Ta cũng có chút do dự, vươn tay nắm lấy cằm tiểu C, nhìn tiểu C giãy giụa né tránh. Ngươi làm cái gì? Nhìn ngươi có thể hay không có thể đến Trung Quốc. Răng nanh của hắn vừa trắng vừa đẹp có thể đóng quảng cáo, nhưng xem ra là không đến Trung Quốc được. Ta có thể giúp ngươi, tiểu C đột nhiên nói, thật không? Ta có chút cao hứng, về sau nếu có thể sử dụng một thanh kiếm được tạo bằng răng của C thì quá tuyệt, phải. Tiểu C trực tiếp biến móng vuốt thành tay người, hai ngón tay với vào trong miệng, một cái răng nanh máu chảy đầm đìa xuất hiện trong tay hắn, động tác rất nhanh, nhưng không đau sao? Khóe miệng ta run rẩy, ít ra cũng nên cần một chút thuốc tê. Không cần, tiểu C ném răng nanh cho Tu Tu Sai, nếu ngươi đánh không tốt chuôi đao này, giết ngươi, ta ách, tuổi còn nhỏ mà đã khóc như vậy, kia, trưởng thành cũng rất khóc. Ta rốt cục nghĩ tới bộ dáng lúc tiểu C lớn lên, lắc lắc đầu đuổi hình ảnh đó ra, rồi nói với Tu Tu Sai, thật xin lỗi, vì lão nhân gia ngài rất có khả năng bị C đuổi giết. Vẫn là xin lỗi trước thì tốt hơn. Tu Tu Sai trực tiếp cầm răng nanh và đao bắt đầu vào việc. Ta ngồi ở trên tảng đá nghỉ ngơi, mặt bên trái tựa hồ không đau lắm, nhưng vẫn cảm thấy chướng chướng cực kỳ khó chịu. Một nữ hài tử bị hủy dung, ta thập phần có lỗi với Dịch Tiểu Đồng chân chính, ta hiện tại rất khó nhìn đi. Cùng trước kia không khác gì, tiểu C nghiêm cẩn nhìn ta, những lời này không hiểu là an ủi hay đả kích. Tóm lại tâm tình ta cũng không có chuyển biến tốt đẹp, nhưng cũng không có ủ rũ nữa. Chính là muốn cười, nhưng vừa mới nhấc môi lên thì bên mặt trái đau nhói, nên nhịn cười xuống, nói, cảm ơn, tiểu C ngẩn ra. Sau đó liếm móng vuốt, lại là lời nói của con người, nhưng cũng cảm ơn. Ta nghe thấy, vui quá liền dương môi cười, nhưng lập tức ngã nhào xuống đất kêu lên, đau đau đau đau. Ngươi ngu ngốc sao? Không nói được gì, ta thật ngốc như vậy sao? Sao cứ luôn bị tiểu hài tử kêu ngu ngốc? Bất quá, vừa mới nghỉ ngơi mới hơn một giờ liền đột nhiên bị Tu Tu Sai kéo mạnh đi. Ngươi làm cái gì? Tiểu C quát hỏi Tu Tu Sai, khiến hắn sợ tới mức suýt nữa hất văng ta ra. Đương nhiên là chú dẫn khai đao phong, nếu không làm thế, tiểu cô nương này sẽ không thể khống chế được yêu lực của yêu đao này, nên phải dùng máu của nàng để làm chú dẫn. Nga, ta theo hắn đi qua. Sau đó Tu Tu Sai dùng dao cắt một đường nhỏ trên đầu ngón tay ta, máu bắt đầu chảy ra. Tiếp theo đó, máu chảy từng giọt ra tiếng, rồi hắn buông tay ta nói, được rồi, thu lại tay. Ta nói, sự xuất hiện của ngươi ở đây hẳn là không phải trùng hợp đi. Là chủ nhân lệnh cho ta đi đón Di Sâu Ma Du đại nhân, vậy người khác đâu? Nghe được bọn họ bắt đầu tìm tiểu C, như vậy là cái huy nguyệt kia đã được giải quyết, rất nhanh sẽ đến đón ngài ấy, vậy thì tốt rồi, tình huống của ta hiện giờ rất khó bảo vệ C, ngươi vội muốn đi sao? Tiểu C hừ một tiếng, cũng không phải vậy, ta hiện tại vô pháp bảo hộ ngươi khỏi tay đại yêu quái huy nguyệt kia. Cho nên ngươi trở lại bên người cha mẹ vẫn là an toàn hơn. Ta muốn xoa xoa đầu tiểu C một chút, nhưng hắn lại trực tiếp xoay người tránh. Hắn giận sao? Nhưng lần này hình như giận lâu chút, thẳng đến sang ngày hôm sau hắn cũng không nói một câu nào với ta. CC, uống sương sớm không? Ta đem sương sớm cho hắn, nghĩ bản thân phải nhanh nhanh dưỡng vết thương, để còn cười tươi, cùng hắn nói tạm biệt. Nữ nhân ngu ngốc này, bị thương sao còn đi hứng xương sớm, ai nha nha, rốt cục nói chuyện, ngạc nhiên a, cảm động a. Hai tay ta chắp vào làm biểu tình cầu nguyện. Tiểu C hừ một tiếng, tiếp tục trầm mặc, thật không dễ dàng dỗ a. Hai tay ta chống má nghĩ nghĩ phương pháp khiến hắn vui vẻ. Đột nhiên một thanh âm trầm thấp vang lên, Di Sâu Ma Du, yêu lực thật có cảm giác áp lực. Ta đứng thẳng xoay người nhìn thấy một thúc thúc nam tử bạch y đang đứng đằng sau mình, thắt lưng đeo hai thanh đao, trên lưng còn có một thanh nữa. Dung mạo này, khí chất này, nhất định là Inu no Tây Ao. Chỉ có nam nhân như vậy mới xứng đôi với một nữ nhân cao quý như yêu Inu no Tây Ao. Phải, ngươi là Dịch Tiểu Đồng. Đúng, chuyện Huy Ngu Uyệt đã giải quyết xong rồi sao? Phải, nàng bị ta và Yêu Phong ấn. Hắn cúi đầu nhìn thoáng qua con mình, đa tạ ngươi đã chiếu cố hắn, hiện tại ta có thể mang nó đi sao? Đương nhiên có thể. Ta tránh ta vài bước, trong lòng có chút không buông lỏng,